xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5515, đưa sai động phòng tân nương 99. Góc truyện audio.com. Lúc kia ta cùng đại ca đồng thời thích Kiều tiểu thư. Đại ca cùng Kiều tiểu thư sự tình người Trình gia đều biết rõ. Ai cũng không biết ta yên lặng thầm mến Kiều tiểu thư rất lâu. Thế nhưng ta biết chính mình là không sánh bằng đại ca. Kiều tiểu thư cũng không thích ta, cùng với nàng là không thể nào. Thế là, ta giả vờ như đối đại ca cùng Kiều tiểu thư thành toàn chi tình. Vì bọn họ bày mưu tính kế, đầu tiên là đi hấp dẫn Đường tiểu thư chú ý, muốn nhìn xem nàng có hay không có thể di tình biệt luyến. Không nghĩ tới không hề bị lay động. Còn khuyên bảo ta muốn đi tìm một cái lẫn nhau thích cô nương. Kỳ thật ta đã sớm dự liệu được điểm này. Nàng không thể lại đồng ý. Sau đó lại nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Ta đều biết rõ vẫn như cũ không được. Mắt thấy khoảng cách hôn kỳ thời gian càng ngày càng gần. Ta mới cùng đại ca đề nghị một biện pháp cuối cùng. Chính là các ngươi biết đưa sai động phòng. Đại ca không muốn bỏ qua cơ hội này. Liền đồng ý, thế là ta giả ý giả vờ như coi trọng Kiều tiểu thư. Đi Kiều gia cầu hôn, đợi đến thành thân ngày ấy, liền gọi người đem hai cái tân nương đưa sai động phòng. Thế là Kiều tiểu thư liền thuận lý thành chương gả cho đại ca ta. Kỳ thật ngày hôm đó, ta từng có do dự, lúc kia là nhất tới gần Kiều tiểu thư thời gian, nếu như ta không dựa theo kế hoạch làm. Cái kia nàng liền sẽ trở thành thê tử của ta, nhưng lúc kia, ta chỉ hy vọng nàng cao hứng, không muốn nhìn thấy nàng khó qua. Cuối cùng Kiều tiểu thư liền tại không biết rõ tình hình xuống. Cùng người mình thích ở chung một chỗ, mà ta, cưới một người tất cả mọi người cho rằng ta yêu nàng. Trên thực tế ta căn bản không thích nàng người. Đường tiểu thư vừa bắt đầu rất chán ghét ta. Không biết có phải hay không là ta mặt ngoài giả vờ như rất tâm tình bộ dạng đem nàng lừa qua. Nàng vậy mà thái độ đối với ta đang từ từ thay đổi. Từ từ tựa như là thật một cái thê tử tại đối một cái trượng phu cái chủng loại kia cảm giác. Chỉ là lúc này ta, vẫn như cũ tâm niệm Kiều tiểu thư, căn bản cũng không có thấy được nàng tốt, làm đại ca thích nữ nhân khác, bị phán hắn đối Kiều tiểu thư tình cảm, ta rất phẫn nộ. Thậm chí bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, ta đem tự mình thiết kế đem Kiều tiểu thư giao cho hắn. Hắn vậy mà như thế đối đãi nàng, cho nên ta bắt đầu mưu đồ Trình gia cầm quyền, cuối cùng Trình gia rơi vào trong tay ta, ta liền muốn được đến càng nhiều. Cái này càng nhiều là cái gì đây? Để Kiều tiểu thư trở thành thê tử của ta. Thế nhưng là, nàng lúc kia vẫn như cũ là đại ca ta thê tử. Dù cho đại ca không trở về nhà, vậy vẫn là đại tẩu của ta. Thế là ta lại nghĩ ra một cái kế hoạch, đem thê tử ta vị trí này đằng không, Kiều tiểu thư mới có cơ hội trở thành thê tử của ta. Thế nhưng Đường tiểu thư tại vị trí này 10 phần hợp cách. Căn bản là tìm không ra sai, nếu như tùy tiện cùng nàng ly hôn, ta nghĩ không có mấy người có thể tiếp thu kết quả như vậy. Nhất là Đường ra bên kia liền không tiện bàn giao. Mặt khác, dạng này cũng bất lợi cho ta cùng Kiều tiểu thư ở chung một chỗ. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người công kích Kiều tiểu thư. Cho nên, ta nghĩ đến một cái rất tuyệt diệu biện pháp. Các ngươi nghe, nhất định sẽ cảm thấy ta là người xấu. Kỳ thật ta cũng là cho rằng như vậy. Không có kế hoạch này, liền sẽ không có về sau phát sinh chờ một hệ liệt. Các ngươi cho rằng Đường tiểu thư là tăng môn tinh, hại thảm Trình gia, kỳ thật không phải vậy, là nàng dính vào ta Trình gia mới xui xẻo. Ta cho rằng Đường tiểu thư nếu là sai lầm phương, đồng thời cùng nàng phạm sai lầm người là đại ca ta lời nói. Vậy liền rất là khéo, sau này ta cùng Kiều tiểu thư ở chung một chỗ, mặc dù sẽ có mấy phần quái dị, nhưng người ngoài nói đến đây sự tình. Đều sẽ cảm giác đến đây là bình định lặp lại trật tự. Chúng ta mới là trời sinh một đôi. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là thiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.